vứt đi nương nương, chương 140. Tại sao tình yêu lại khó khăn như vậy? Góc truyện audio.com, Mục Tiểu Văn đi lại trong phòng rất lâu nhưng không hề tới gần cánh cửa kia. Phương Mặc đang ở bên ngoài, có nói như thế nào thì nàng cũng không thích dùng cái thủ đoạn thấp kém bắt người ta đứng trong mưa để phát tiết bất mãn trong lòng. Huống chi chính nàng cũng không thể nhẫn tâm được, bởi vậy từ lúc Dực Nhi nói cho nàng biết thì nàng cũng chỉ chậm chút sau đó liền cho người mời Phương Mặc đi vào. Chỉ là không cho hắn vào nội đường, chỉ cách một cánh cửa mà thôi, một người ở bên trong, một người đứng bên ngoài, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua. Cha mẹ đã sớm biết nội tình nên cũng không muốn quấy phá. Khi Phương Mặc đi vào thì hai người nhanh chóng tránh mặt, Dực Nhi cũng lui ra. Thôi Minh Vũ thấy ánh mắt do dự, lọ ấu của nàng thì hình như nổi giận, trong đôi mắt hoa đào kia mơ hồ lạnh như băng, cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Mục Tiểu Văn chỉ còn một mình, mấy lần đưa tay run run muốn mở cánh cửa ra nhưng cuối cùng vẫn không làm. Tiểu Văn, giọng của Phương Mặc khàn khàn, mỗi một lời dày đặc tuyệt vọng. Chẳng lẽ từ nay về sau nàng sẽ không muốn nhìn thấy ta không có hồi âm? Đợi hồi lâu, Phương Mặc lại mở miệng. Xanh Nhi nó Phương Mặc ở bên ngoài cửa ngừng lại, hình như là vì cái từ kia chứa đựng nhiều khổ sở, ngay cả hô hấp cũng nặng nề, khó khăn. Hồi lâu, rốt cuộc cũng từ bỏ cái chữ kia tận lực khiến thanh âm của chính mình phải bình tĩnh. Tiểu Văn, nàng có nhớ tình huống lúc đó không? Cái gì mà tình huống? Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhưng không có mở miệng, lúc ấy trong mắt nàng chỉ có nhị điện hạ, ta đã rất thích nàng, không thể nào kiềm chế được. Ta không dám thừa nhận bản thân sẽ có ngày lại đi chung tình với một nữ tử, lại càng không dám thừa nhận người nữ tử đó là nàng, cho nên. Đoạn thời gian đó quả thật vừa vui vẻ vừa đau khổ. Vui vẻ vì lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nàng, có được sự tin tưởng của nàng, có thể tùy thời mà làm một bộ bất cần đời để ôm nàng vào lòng, có thể bảo vệ nàng mỗi khi nàng bị người khác khi dễ tổn thương. Đau khổ chính là cho dù ta làm tốt thế nào thì nàng cũng chỉ xem ta như một người bạn tốt. Một nhị điện hạ lạnh lùng không đem nàng để vào mắt nhưng lúc nào nàng cũng vì hắn mà đau lòng. Nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu được lúc ấy ta nhìn nàng trái tim này có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu đau đớn. Phương Mặc mặc kệ Mục Tiểu Văn có nghe thấy hay không vẫn tiếp tục cúi đầu thổ lộ hết. Bản thân hắn cũng đang đắm chìm trong đoạn thời gian vừa ngọt ngào cười chua xót ấy. Ta thật sự rất muốn quay lại khoảng thời gian đó, ngồi trong đình viện gảy đàn an ủi, sau đó lẳng lặng nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ. Thanh âm Phương Mặc có phút phiêu hốt. Trái tim Mục Tiểu Văn thắt lại. Nhưng mà bừng tỉnh khỏi đoạn ngày đó, một hôm ta hồi phủ trong đồ ăn có bỏ hợp hoan tán, vì thế ta và Thạch Diêu đã im lặng. Có cái gì đó dừng lại. Hồi lâu, bên trong cánh cửa truyền tới một tiếng cười khẽ, sau đó Mục Tiểu Văn lên tiếng. Thì ra chỉ là giải bày những chuyện trước kia, cuối cùng thì ngươi cũng chỉ vì muốn nói ra những lời này. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Ngươi đi đi, nhưng tựa hồ Phương Mặc không có nghe thấy, thanh âm vẫn nỉ non, phiêu hốt như vậy. Trong giọng nói vẫn mang theo hơi thở hồi ức say mê, hắn cứ như ngây lầm nhầm một mình, nhớ lại những thương cảm nhưng vui vẻ đã qua. Thời gian sống ở linh độ ta đã nghe được chuyện làm ta đắc ý nhất. Mắt không thể thấy, miệng không thể nói, ta như một. Góc truyện audio.com, phế nhân thế mà lại được một vị phương phu nhân đau khổ chờ đợi. Tam vi thiếu thì ra Tiểu Văn vẫn luôn nhớ tới nhị điện hạ, nay đã trở thành hoàng thượng, cuối cùng cũng tìm được tung tích của nàng, đuổi tới thành Thiên Lạc nhưng lại bị nàng né tránh. Sau đó lại đuổi theo tới linh độ nhưng ta lại chính mắt nhìn thấy nàng thay ta cản một kiếm. Nàng vì ta mà xuống bếp, cả ngày nàng nhìn ta mà cười khúc khích, nàng nhẹ nhàng hôn ta. Phương Mặc cười bật ra tiếng thật nhẹ. Hoàng thượng vốn là bằng hữu của ta, nhưng chưa có một ai khiến cho hắn đối đãi giống như với nàng. Nhìn thấy hắn như người mất hồn, bất chấp đạo lý, lễ tiết, rồi lại nhìn tới bộ dáng nàng si ngốc ngắm nhìn ta, lúc ấy ta thật sự rất đắc ý, rất hạnh phúc, đừng nói nữa. Mục Tiểu Văn nhịn không được lên tiếng ngắt ngang lời Phương Mặc. Ta cho rằng mình đã thắng, ai ngờ thiên ý trêu người. Xanh Nhi Phương Mặc cười khổ, nếu cứ như vậy mà đưa nàng đi khắp thiên hạ thì thật tốt biết bao. Ta chỉ mong mình chưa từng trở về. Đúng vậy, nếu như không trở về thì nhất định lúc này hai người đã tiêu diêu tự tại bên nhau. Mục Tiểu Văn nghe lời hắn nói cũng thần người ra, thời cổ đại không có thông tin liên lạc hiện đại như điện thoại hay gì gì đó, bọn họ lại đi ở bất định, nếu như bọn họ không trở về thì vĩnh viễn không biết được sự tồn tại của Xanh Nhi. Nhưng mà tất cả chỉ là nếu như mà thôi, ta muốn giải quyết hết mọi chuyện rồi đón nàng rời khỏi hoàng cung trở về. Ai ngờ chuyện lại khó khăn quá mức, ta cũng không dám nhìn thấy nàng, ta sợ nếu để nàng biết việc này thì ta không thể nào tưởng tượng được nàng sẽ nhanh chóng xa cách ta, rời khỏi ta. Tiểu Văn, trong giọng nói của Phương Mặc đột nhiên có vài phần nghiêm túc. Nàng đã biết tất cả mọi chuyện, ta để nàng xử trí. Ta có mang theo kiếm đây, nếu nàng hận ta thì nàng hãy đâm ta một nhát để ta chết là tốt rồi. Nghe nói thế, Mục Tiểu Văn chợt cảm thấy tức giận vô cùng. Ngươi đang tính cái gì vậy? Khổ nhục kế sao? Ngươi biết rõ ta không thể nào làm vậy. Ngươi nói cái chuyện ngây thơ không tưởng này thì tính cái gì? Được rồi, nàng không đâm chết ta nhưng vì để nàng không còn tức giận thì nàng hãy đâm ta vài kiếm, hết giận dữ trong lòng cũng được. Ngươi, Mục Tiểu Văn không nhịn được nữa, gắt lên. Phương Mặc hả? Phương Mặc, ngươi có phải quá ngây thơ hay không? Ngươi cho ta là một đứa nhóc 3 tuổi hay sao? Mục Tiểu Văn cố đè nén tức giận xuống, nói. Phương Mặc, hãy nghĩ lại những lời vừa nói đi. Ngươi không hiểu cái gì cả, ngươi biết ta không có hận ngươi như vậy. Phương Mặc cười, nhẹ giọng hồi đáp. Đúng thế, nàng không hận ta, bởi vì nàng không yêu ta. Tiểu Văn, nhưng ta yêu nàng. Ta không thể để nàng bị thương, ta không thể để nàng khổ sở, cho nên chỉ cần nàng có thể không đau khổ thì ta thế nào cũng được. Nếu nàng cảm thấy ta rất chướng mắt thì ta sẽ biến mất. Rõ ràng hắn đang cười nhưng trong lời nói ẩn chứa nghìn phần tuyệt vọng. Mục Tiểu Văn nhất thời ngây người, tức giận cũng tan thành mây khói, cõi lòng tràn lên một cỗ chua xót kỳ quái. Chuyện này nói ra thì ai là người có lỗi? Phương Mặc không tự tin, cuối cùng thì mọi thứ thoáng cái đã nát vụn trong nháy mắt. Trong phòng, ngoài phòng một mảnh yên tĩnh, cuối cùng Mục Tiểu Văn cũng đứng dậy đi ra mở cửa. Phương Mặc đứng bên ngoài cửa toàn thân ướt đẫm nước mưa. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng bất động chỉ có hai tròng mắt đen nhánh phá lệ phát sáng. Góc truyện audio.com, chớp động lòng người, Tiểu Văn, ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, mơ hồ lộ ra vẻ quật cường lại tựa hồ như một đứa trẻ nhỏ. Ta yêu nàng, ta không thể rời khỏi nàng. Cùng lắm thì ta mang nàng đi tới chân trời góc biển, bất kỳ một ai cũng không tìm thấy. Huyệt thái dương của Mục Tiểu Văn giật giật vài cái. Ngươi không nghĩ tới gia đình sao? Nàng không cần quan tâm tới những gì người ta nói, ngay cả cái mạng này ta cũng không cần rồi thì còn muốn gia đình làm gì chứ? Ngươi nói sằng bậy, ta vẫn luôn sằng bậy như vậy. Lúc này Mục Tiểu Văn có cảm giác bất đắc dĩ như đang tranh cãi với một đứa trẻ vậy. Phương Mặc vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nỉ non bên tai nàng. Tiểu Văn, ta muốn ở bên cạnh nàng cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau. Ta phạm sai lầm, là ta không đúng, nàng không nên vậy mà rời bỏ ta có được không? Mưa thật lớn nhưng trong tai lại vang lên rõ ràng giọng nói của Phương Mặc. Từng là một người ngang ngược như vậy, từng phiêu giật tung hoàng, đào hoa như thế, hôm nay thật giống một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Phương Mặc ơi Phương Mặc, tại sao dạy nàng một thứ tình cảm khó khăn như vậy chứ? Mục Tiểu Văn vươn tay tới giữ lấy cánh tay hắn, lệ từng giọt lạc xuống vai hắn hòa lẫn cùng với nước mưa. Người này từng cho nàng cảm giác an toàn, tới bây giờ vẫn khiến tim nàng bình an tới vậy. Cũng tốt, cứ như trước ôm chặt lấy hắn không buông tay đi. Cách chương.